Nguyện tất cả chúng sanh đồng như Đức Phật làm lợi ích thế gian, khiến mọi loài đều siêng tu an trụ nơi Phật lực. Nguyện tất cả chúng sanh được khắp thế gian mến thích, khiến họ an trụ nơi sự vui vô thượng của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được thiện phương tiện an trụ nơi pháp vô úy trí lực của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được trí huệ như quả đất, tự tại tu hành tất cả Phật pháp. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí đất đai, đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được rốt ráo bậc thanh tịnh của chư Phật. Chư Phật tử, bậc Đại Bồ Tát đem trăm ngàn muôn ức kẻ đồng bọc, tùy thời nghi mà dâng hiến cho chư Phật, Bồ Tát, thiện tri thức, chúng tăng, hoặc cung cấp cho cha mẹ, người bệnh tật, kẻ nghèo cùng, côi cút, và tất cả người không kẻ giúp đỡ săn sóc, hoặc để gìn giữ tháp miếu của Đức Như Lai, hoặc để biên chép chánh pháp của chư Phật. Những đồng bọc này đều thông minh khéo léo, tánh nết điều thuận, siêng năng không lười biếng, đều có tâm ngay thẳng, tâm vui vẻ, tâm lợi ích, nhân từ, cung kính, không có lòng oán hận, thù địch. Lại vì do tịnh nghiệp của Đại Bồ Tát cảm hóa, nên những đồng bọc này đều có tài năng, tùy theo phương tục, hay làm cho người chủ được lợi ích, được vừa ý. Đại Bồ Tát đem căn lành này mà hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được tâm điều thuận tu tập căn lành nơi tất cả chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật, có thể nghe và lãnh thọ lời Phật dạy. Nguyện tất cả chúng sanh được Phật nhiếp thọ, luôn quán tưởng Đức Như Lai, trọn không nghĩ gì khác. Nguyện tất cả chúng sanh chẳng làm hư Phật chủng, siêng tu căn lành tùy thuận nơi Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên cúng dường tất cả chư Phật, không để thời gian luống qua. Nguyện tất cả chúng sanh nhiếp trì diệu nghĩa của chư Phật, lời nói thanh tịnh, du hành, vô úy. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật không hề nhàm, đối với Phật không tiếc thân. Nguyện tất cả chúng sanh được thấy chư Phật không nhiễm đắm thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh chỉ quy y Phật, lìa hẳn tất cả sự tà quy y. Nguyện tất cả chúng sanh tùy thuận Phật đạo, lòng thường thích quán Phật pháp vô thượng. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí những đồng bọc đem căn lành hồi hướng, để làm cho chúng sanh xa lìa trần cấu, thanh tịnh Phật địa, có thể hiện thân tự tại của Đức Như Lai. Chư Phật tử, bậc Đại Bồ Tát lúc đem thân thể bố thí cho người đến xin, thời sanh lòng khiêm tốn, lòng như mặt đất, chịu đựng mọi sự khổ, lòng không xao động, sanh lòng muốn hầu hạ giúp đỡ chúng sanh không hề nhàm, sanh lòng xem chúng sanh như mẹ hiền, có bao nhiêu căn lành đều muốn đem cấp cho cả, sanh lòng tha thứ cho những chúng sanh cực ác thường xâm lăng mình, lại luôn siêng năng giúp đỡ họ. Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh thường không thiếu những đồ dùng mà mình muốn, không ngớt thực hành hạnh Bồ Tát, chẳng bỏ việc làm lợi ích của tất cả Bồ Tát, khéo an trụ nơi đạo hạnh Bồ Tát, rõ thấu pháp tánh bình đẳng của Bồ Tát, được ở trong số chủng tộc của Như Lai, gìn lời chân thật, giữ hạnh Bồ Tát, làm cho thế gian được Phật pháp thanh tịnh, tinh hiểu sâu chắc, chứng pháp rốt ráo, làm cho chúng sanh xuất sanh thiện căn tăng thượng thanh tịnh, được công đức lớn đủ nhất thiết trí. Đại Bồ Tát lại đem thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được cúng dường tất cả chư Phật, hiểu tất cả pháp và thọ trì đọc tụng chẳng quên sót, chẳng sai lầm, khéo điều phục tâm, dùng pháp tịch tịnh để rèn luyện tâm mình. Đại Bồ Tát làm cho chúng sanh ở trong Phật pháp được những công hạnh như vậy. Đại Bồ Tát lại đem thiện căn này khiến tất cả chúng sanh làm ngôi tháp đệ nhất, đáng thọ những sự cúng dường của thế gian, khiến tất cả chúng sanh thành phước điền vô thượng, được Phật tí rồi khai ngộ mọi loài, làm lợi ích tất cả chúng sanh, làm cho đầy đủ tất cả thiện căn, được vô lượng phước báo, ra khỏi tam giới, làm đấng đệ nhất đạo sư, chỉ bày đạo như thật cho thế gian, làm cho tất cả chúng sanh được tổng trì vi diệu thọ trì đủ tất cả chánh pháp của chư Phật, làm cho tất cả chúng sanh chứng được pháp giới đệ nhất đầy đủ đạo vô ngại như hư không. Trên đây là Đại Bồ Tát bố thí thân thể của mình rồi đem thiện căn hồi hướng, làm cho chúng sanh đều được trí thân phước điền vô thượng. chư Phật tử, Đại Bồ Tát nghe pháp vui mừng sanh lòng tin thanh tịnh, có thể đem thân mạng mình cúng dường chư Phật, xem chư Phật như cha mẹ, ưa thích tin hiểu pháp bảo vô thượng, thọ trì đọc tụng chánh pháp vô ngại, giàu khắp vô số na do tha pháp bảo đại trí huệ và những môn thiện căn, lòng luôn nhớ tưởng vô lượng Phật, vào nghĩa lý sâu xa cảnh giới của Phật, có thể dùng phạm âm của Phật để hưng khởi mây Phật pháp, dưới mưa Phật pháp, tự tại dũng mãnh có thể giảng thuyết địa vị của bậc đại trí đệ nhất, hoàn mãn đầy đủ trí huệ, dùng vô lượng đại pháp để thành tựu các thiện căn. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát được nghe những pháp như vậy nơi chư Phật, thời hoan hỷ vô lượng, đứng vững trong chánh pháp, tự dứt sự nghi lầm và cũng làm cho người khác dứt, lòng luôn thơ thới, hoàn mãn công đức, đầy đủ thiện căn, luôn luôn có lòng làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng để thiếu sót, được trí tối thắng thành kim cang tạng, gần gũi chư Phật, thanh tịnh Phật độ, thường xuyên cúng dường chư Phật. Bây giờ Đại Bồ Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh đều được viên mãn thân tối thắng, được tất cả chư Phật nhiếp thọ. Nguyện tất cả chúng sanh thường được ở gần bên Phật, luôn được chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Nguyện tất cả chúng sanh đều được thân thanh tịnh chẳng hư hoại, tất cả công đức trí huệ đều được đầy đủ. Nguyện tất cả chúng sanh thường xuyên cúng dường chư Phật, thật hành phạm hạnh vô sở đắc rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô ngã, lìa hẳn ngã và ngã sở. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể phân thân khắp cõi nước mười phương như bóng hiện, nhưng vẫn không có tướng qua lại. Nguyện tất cả chúng sanh được thân tự tại đến khắp mười phương mà không có ngã, không có lãnh thọ. Nguyện tất cả chúng sanh sanh ra từ thân Phật và ở nơi nhà vô thượng Phật thân. Nguyện tất cả chúng sanh được thân pháp lực, có sức nhẫn nhục lớn, không ai phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh được thân vô tỷ, thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thân công đức, xuất thế sanh vào nơi pháp giới thanh tịnh vô sở đắc. Trên đây là Đại Bồ Tát đem thân mạng cúng dường Đức Phật, rồi hồi hướng thiện căn cho tất cả chúng sanh được vĩnh viễn ở trong nhà của Tam Thế Chư Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem thân bố thí cho tất cả chúng sanh vì muốn cho tất cả chúng sanh đều thành tựu thiện căn, ghi nhớ thiện căn. Đại Bồ Tát tự nguyện thân mình làm đèn sáng lớn, soi sáng khắp tất cả chúng sanh, làm những nhạc khí nhiếp thọ khắp tất cả chúng sanh, làm diệu pháp tạng nhiếp trì khắp tất cả chúng sanh, làm tịnh quang minh khai ngộ khắp tất cả chúng sanh, làm bóng sáng thế gian khắp tất cả chúng sanh đều thường được ngó thấy, làm nhân duyên cho thiện căn khắp chúng sanh thường được gặp gỡ, làm chơn thiện tri thức khắp chúng sanh đều được dạy dỗ, làm con đường bình thản tất cả chúng sanh đều được đi trên đó, làm chỗ an lạc hoàng bị vô thượng cho tất cả chúng sanh khỏi khổ được thanh tịnh, làm mặt nhật sáng trong cho khắp thế gian được lợi ích bình đẳng. Bấy giờ Đại Bồ Tát đem những thiện căn trên đây hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh thường gần gũi chư Phật, được nhập Phật trí. Nguyện tất cả chúng sanh được trí tùy thuận trụ bậc vô thượng giác. Nguyện tất cả chúng sanh thường ở trong pháp hội của chư Phật, khéo điều phục tâm ý. Nguyện tất cả chúng sanh thực hành đúng pháp tắc, đầy đủ hoa nghi của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều được niết bàn, hiểu sâu pháp nghĩa. Nguyện tất cả chúng sanh đủ hạnh tri túc, sanh vào nhà Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh bỏ tham dục vô minh, an trụ trong chí lạc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh sanh căn lành tối thắng, ngồi tòa Bồ đề. Nguyện tất cả chúng sanh dứt giặc phiền não, xa lìa lòng quán hại. Nguyện tất cả chúng sanh hộ trì đầy đủ tất cả Phật pháp. Trên đây là Đại Bồ Tát bố thí thân mạng đem căn lành hồi hướng nguyện cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích ở nơi an ổn vô thượng. Này chư Phật tử, Đại Bồ Tát tự đem thân mình hầu hạ chư Phật. Đối với chư Phật luôn nghĩ nhớ đền đáp ơn nặng như nhớ cha mẹ, rất kính tinh chư Phật, hộ trì đạo Bồ đề của chư Phật với tấm lòng thanh tịnh, an trụ nơi Phật pháp, xa lìa quan niệm thế gian, sanh vào nhà chư Phật, thuận theo chư Phật xa lìa cảnh ma, rõ thấu công hạnh của chư Phật, chọn nên pháp khí của tất cả chư Phật. Bây giờ Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh được lòng thanh tịnh, tự trang nghiêm với báo nhất thiết ký. Nguyện tất cả chúng sanh khéo tự điều phục, xa lìa tất cả nghiệp ác. Nguyện tất cả chúng sanh được quyến thuộc bền chặt, không bị phá hoại, đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của chư Phật. Nguyện tất cả chúng sanh làm đệ tử của Phật đến bậc Bồ Tát Quán Đảnh. Nguyện tất cả chúng sanh thường được chư Phật nhiếp thọ, xa lìa tất cả điều ác. Nguyện tất cả chúng sanh thuận theo chư Phật, tu hành Bồ Tát hạnh tối thắng. Nguyện tất cả chúng sanh vào cảnh giới chư Phật được thọ ký chứng nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh đều được bình đẳng với chư Phật nơi tất cả Phật pháp, đều được tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh đều được chư Phật nhiếp thọ, luôn tu tập những hạnh vô thủ vô trước. Nguyện tất cả chúng sanh thường làm thị giả bậc nhất của chư Phật, thường tu hành trí huệ. Trên đây là Đại Bồ Tát hầu hạ chư Phật đem căn lành hồi hướng, vì muốn chứng vô thượng Bồ Đề, cứu hộ tất cả chúng sanh thoát khỏi ba cõi, trọn nên tâm lành không tổn não, được Bồ Đề rộng lớn vô lượng, được trí huệ soi rõ Phật pháp. Vì muốn thường được chư Phật nhiếp thọ, được chư Phật hộ trì, muốn tinh hiểu tất cả Phật pháp, muốn được thiện căn bình đẳng với tam thế chư Phật, muốn được trọn vẹn tâm không hối hận, để được chứng tất cả Phật pháp. Chư Phật tử, đối với tất cả tài vật cõi nước nhẫn đến ngôi vua, Đại Bồ Tát đều thí xả được tất cả. Với mọi thế sự, lòng của Đại Bồ Tát đều được tự tại, không ràng buộc, không luyến ái, lìa hẳn nghiệp ác, làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng chấp nghiệp quả, chẳng thích thế pháp, chẳng còn tham nhiễm chốn sanh tử. Dầu Bồ Tát ở thế gian, nhưng thật ra nơi đây không phải là chỗ sanh của Bồ Tát. Lòng Bồ Tát không chấp trước những pháp, uẩn, xứ, giới, không trụ, không tựa nơi pháp trong, pháp ngoài, chẳng bao giờ quên mất những hạnh Bồ Tát, chưa từng xa rời các thiện tri thức, gìn giữ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát, thường vui được kính thờ tất cả thiện hữu. Bây giờ Đại Bồ Tát này đem căn lành đây hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh làm đại pháp dương tự tại với các pháp và rốt ráo đến bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành Phật, xô dẹp tất cả oán tạc phiền não. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở nơi ngôi Phật được trí huệ Phật khai diễn Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sanh ở nơi cảnh giới Phật hay chuyển pháp luân tự tại vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sanh sanh vào nhà Phật được tự tại với các pháp gìn giữ mãi, giống Phật không mất. Nguyện cho tất cả chúng sanh khai thị chánh pháp của chư Phật, tạo nên vô biên bậc đại Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sanh an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, làm bậc đại pháp dương hiện thân Phật xuất thế, nối luôn không dứt. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua trí huệ nơi các thế giới giáo hóa mọi loài, không tạm ngừng nghỉ. Nguyện cho tất cả chúng sanh làm vua pháp thí của tất cả mọi loài trong khắp pháp giới hư không giới, làm cho mọi loài đều được trụ nơi đại thường. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thành bậc đầy đủ pháp lành bình đẳng với chư Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí ngôi vua đem thiện căn hồi hướng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sanh được ở chỗ an ổn rốt ráo. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát hiện thân làm vua lúc thấy có người đến xin thành phố tốt, kinh đô của nhà vua, chỗ thâu thuế, đều bố thí cho cả không chút hối tiếc. Trong tâm của Bồ Tát chỉ chuyên hướng về đạo Bồ Đề phát nguyện lớn, ở những nơi đức đại từ, thực hành đại bi, luôn vui vẻ làm lợi ích cho chúng sanh, dùng trí huệ rộng lớn hiểu rõ pháp sâu xa, trụ nơi pháp tánh bình đẳng. Như thế là vì phát tâm cầu được nhất thiết trí, vì thích pháp tự tại, vì muốn được trí huệ tự tại, vì tịnh tu tất cả công đức, vì muốn trụ nơi trí huệ rộng lớn bền chắc, vì muốn chứa nhóm tất cả căn lành, vì nguyện tu hành tất cả Phật pháp, vì muốn được đại trí tự nhiên giác ngộ, vì được an trụ không thối chuyển nơi tâm Bồ Đề, vì muốn tu tập tất cả hạnh nguyện để trọn rốt ráo nhất thiết chủng trí. Vì những điều trên đây mà Bồ Tát thực hành việc bố thí, rồi đem thiện căn này mà hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi nước, rồi đem dâng lên chư Phật để làm chỗ ở. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường thích ở nơi vắng lặng, nguyện cho tất cả chúng sanh trọn chẳng y chỉ đô thành thị xã, chỉ thích tịch tịnh để được thẳng đến quả lành rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh trọn chẳng ham ưa cảnh thế gian, nhằm lìa ngôn ngữ thế gian. Nguyện tất cả chúng sanh lìa được tâm tham, không bao giờ hối tiếc khi bố thí những gì mình có. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm xuất thế rời bỏ gia nghiệp. Nguyện tất cả chúng sanh có tâm không bỏng sẻn thường hay bố thí. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm không tham trước lìa nhà thế tục. Nguyện tất cả chúng sanh được khỏi mọi điều khổ, dứt trừ tất cả sự tai dạ khủng bố. Nguyện tất cả chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới ở mười phương, rồi đem dâng lên chư Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí kinh đô đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật. Chư Phật tử, do nghiệp lành rộng lớn nên tất cả quyến thuộc của Bồ Tát nhận đến thị nữ đều tài mạo xuất chúng, xinh đẹp đoan trang, tài năng đầy đủ, trên thân trang sức đủ đồ báu lạ, tất cả đều thuận thảo. Nếu có ai đến xin những quyến thuộc thị nữ này, Bồ Tát đều vui vẻ bố thí, trọn không luyến ái, không say mê, không ràng buộc, không chấp lấy, không tham nhiễm, không phân biệt, không theo dõi, không chấp tướng, không thích, không muốn. Bây giờ Đại Bồ Tát quan sát các căn lành, đem căn lành này hồi hướng, là vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát, vì được pháp hỷ của Phật, vì được sự kiên cố trong những sự không kiên cố, vì được trí kim cang bất hoại, vì vào đạo tràng của Phật, vì đến bờ kia, vì được tâm vô thượng bồ đề, vì được trí huệ thông rõ các pháp, vì xuất sanh tất cả căn lành, vì vào nhà của chư Phật, vì những điều trên đây mà Bồ Tát đem căn lành hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ trong những pháp lành như vậy mà được sanh vào nhà của Như Lai, được thêm lớn thắng nhân thanh tịnh của chư Phật, được xuất sanh đạo nhất thiết trí tối thắng, được vào sâu nơi trí hạnh rộng lớn của Bồ Tát, được trừ diệt tất cả phiền não thế gian, thường có thể cúng dường nơi phước điền công đức, tuyên thuyết diệu pháp cho chúng sanh, khôn khéo sắp đặt cho chúng sanh tu tập công hạnh thanh tịnh, luôn cần mẫn nhiếp lấy tất cả thiện căn. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh thường được vô lượng tam muội chánh định, nối sanh không dứt. Nguyện tất cả chúng sanh thường thích thấy Phật đều vào chánh định trang nghiêm của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu chánh định bất tư nghị của Bồ Tát, hiện vô lượng thần thông tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh nhập như thật định, được bất hoại tâm. Nguyện tất cả chúng sanh đều được tam muội thầm thâm của Bồ Tát. Đối với các môn thiền định đều được tự tại. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm giải thoát trọn nên tất cả tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh đều được khéo giỏi nơi các môn tam muội, đều có thể nhiếp lấy các tướng tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh được thắng trí tam muội, có thể học khắp các môn tam muội. Nguyện tất cả chúng sanh được tam muội vô ngại, nhập thâm thiền định không hề thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh được vô trước tam muội, tâm luôn trụ trong chánh thọ, chẳng chấp lấy hai pháp. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí tất cả quyến thuộc trong cung nội, rồi đem căn lành hồi hướng, vì muốn tất cả chúng sanh đều được quyến thuộc thanh tịnh không tan dở, được quyến thuộc đại thừa, được đầy đủ Phật pháp, được đầy đủ sức nhất thiết trí, được chứng trí huệ vô thượng, được quyến thuộc thuận thảo, được bạn đồng chí nguyện cùng ở chung, được đầy đủ tất cả phước trí, được trọn vẹn căn lành thanh tịnh, được quyến thuộc hiền hòa, được pháp thân thanh tịnh của Phật, được biện tài chân chánh khéo diễn nói vô tận pháp tạng của Phật, rời bỏ hẳn phước nghiệp thế gian mà đồng tu căn lành xuất thế thanh tịnh, được đầy đủ hạnh nghiệp thanh tịnh để trọn nên pháp thanh tịnh. Tất cả Phật pháp đều được hiện tiền, dùng quang minh của Phật pháp trang nghiêm thanh tịnh khắp nơi. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có thể đem vợ con rất thân yêu bố thí cho người. Như thuở xa xưa Thái tử Tu Đạt Noa, nhà vua Hiện Trang Nghiêm, vân vân. Bấy giờ, Đại Bồ Tát do lòng từ bi mà bố thí, mà tu tập hạnh xả thí. Lòng Bồ Tát luôn thanh tịnh không hề hối tiếc. Xả thí hết cả những gì của mình trân quý để cầu nhất thiết trí, làm cho chúng sanh được chí nguyện thâm hậu thành tựu hạnh Bồ Đề, quán sát đạo Bồ Tát, tưởng niệm Phật Bồ Đề, an trụ chủng tánh Phật. Đại Bồ Tát trọn nên tâm bố thí như vậy rồi, thời quyết định chí cầu thân Như Lai, tự xem thân của mình là hệ thuộc với tất cả không được tự tại. Bồ Tát lại đem thân mình nhiếp khắp chúng sanh và cấp thí cho tất cả, ai chưa được đầy đủ thời làm cho họ được đầy đủ như hòn đảo Bửu Châu. Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh như vậy, muốn chính thân mình là ngôi tháp đệ nhất cho tất cả chúng sanh đều có lòng hoan hỷ, muốn có lòng bình đẳng với tất cả thế gian, muốn làm ao nước mát mẻ cho chúng sanh, muốn ban cho chúng sanh tất cả sự an lạc, muốn làm đại thí chủ của chúng sanh. Bồ Tát có trí huệ tự tại, rõ biết công hạnh của Bồ Tát phải làm, nên phát nguyện lớn trang nghiêm như vậy, hướng đến nhất thiết trí, mong thành bậc trí huệ phước điền vô thượng. Bồ Tát nhớ tưởng khắp cả chúng sanh, thường theo gìn giữ họ. Do đây tự thân của Bồ Tát được trọn vẹn mọi lợi ích, trí huệ sáng suốt soi khắp thế gian, tâm bố thí rộng lớn thường sốt sáng luôn, và thường thích quan sát cảnh giới của Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát dùng tâm giải thoát không buộc ràng tham đắm, mà bố thí vợ con, có bao nhiêu căn lành đem hồi hướng như vậy? Nguyện cho tất cả chúng sanh an trụ nơi vô thượng giác, hóa thân khắp pháp giới, chuyển pháp luân bất thối. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thân tự tại nương nguyện lực đi khắp tất cả cõi Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh bỏ lòng yêu ghét, dứt hẳn tâm tham sân. Nguyện cho tất cả chúng sanh là chân Phật tử làm theo hạnh Phật. Nguyện cho tất cả chúng sanh đối với Phật quả lòng quyết định không thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh thường làm con Phật từ pháp hóa sanh. Nguyện tất cả chúng sanh trọn nên Phật trí tự tại được bực rốt ráo. Nguyện tất cả chúng sanh chứng vô thượng giác dứt hẳn phiền não. Nguyện tất cả chúng sanh có thể diễn nói đủ đạo vô thượng và thường thích thực hành pháp thí vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm chánh định, mọi chứng duyên không phá hoại được. Nguyện tất cả chúng sanh ngồi tòa Bồ Đề thành vô thượng giác, khai quán vô lượng nam nữ trở thành Phật tử. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí vợ con, đem căn lành hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều chứng được trí huệ giải thoát vô ngại vô trước. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát sửa soạn nhà cửa và những vật cần dùng, có ai đến xin Bồ Tát đều vui lòng cấp cho cả, không hề tham luyến nhà cửa, xa lìa quan niệm ở nhà, nhàm chán gia nghiệp và mọi vật cần dùng, lòng không tham không thích, không chút ràng buộc. Biết nhà cửa dễ hư hoại nên lòng Bồ Tát luôn nhàm bỏ, chỉ muốn xuất gia tu tập hạnh Bồ Tát, chỉ muốn trang nghiêm mình bằng Phật Pháp, xả thí tất cả sở hữu không một mảy may hối tiếc. Thấy người đến xin hết sức vui mừng, Bồ Tát này thường được chư Phật ngợi khen. Bây giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh lìa bỏ vợ con, trọn nên sự vui xuất gia đệ nhất. Nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự buộc ràng của nhà thế tục vào nhà giải thoát, tu tập hạnh thanh tịnh trong Phật Pháp. Nguyện tất cả chúng sanh lìa bỏ lòng bỏng sẻn, thích bố thí không thối thất. Nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn nghiệp nhà, ít muốn biết đủ, không chứa để của cải. Nguyện tất cả chúng sanh ra khỏi nhà thế tục ở nhà Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp vô ngại, dứt trừ mọi thứ chướng ngại chánh pháp. Nguyện tất cả chúng sanh lìa sự ái luyến gia thuộc, dầu hiện ở nhà mà lòng không tham luyến. Nguyện tất cả chúng sanh khéo giáo hóa, chẳng rời gia nghiệp mà chuyển nói trí huệ của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh hiện thân tại gia mà lòng luôn an trụ nơi Phật trí. Nguyện tất cả chúng sanh hiện ở tại gia mà không rời nhà Phật, làm cho mọi loài sanh lòng hoan hỷ. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí nhà cửa đem thiện căn hồi hướng, vì muốn cho tất cả chúng sanh trọn nên các môn trí huệ thần thông hạnh nguyện của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc bố thí những loại vườn rừng, đình đài, chỗ vui chơi, thời nghĩ rằng: tôi sẽ vì tất cả chúng sanh làm vườn rừng tốt, tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà thị hiện pháp lạc, tôi sẽ bố thí cho tất cả chúng sanh ý niệm vui vẻ, tôi sẽ chỉ cho chúng sanh vô biên sự hỷ lạc, tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà khai thị pháp môn thanh tịnh, tôi sẽ làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được Phật trí, tôi sẽ làm cho chúng sanh trọn nên nguyện rộng lớn, tôi sẽ như là từ phụ của tất cả chúng sanh, tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được trí huệ quán sát, tôi sẽ bố thí tất cả đồ cần dùng cho chúng sanh, tôi sẽ như là từ mẫu của tất cả chúng sanh, sanh trưởng tất cả căn lành nguyện lớn cho họ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc tu hành những căn lành như vậy, đối với chúng sanh ác không hề nhàm bỏ. Dầu cho tất cả chúng sanh khắp thế gian đều không biết ơn, Bồ Tát không hề có một niệm hờn ghét, cũng không mảy may cầu báo đáp, mà chỉ muốn trừ diệt vô lượng sự khổ não cho họ. Đối với thế gian, lòng Bồ Tát như hư không chẳng chút nhiễm trước. Bồ Tát quán sát tướng chân thật của các pháp, phát thệ nguyện lớn cứu khổ chúng sanh, trọn chẳng nhàm bỏ chí nguyện đại thừa, dứt tất cả kiến chấp, tu tập các hạnh nguyện bình đẳng của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát quán sát như thế rồi, nhiếp các căn lành đều đem hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh luôn luôn sanh thêm vô lượng pháp lành, trọn nên tâm vô thượng. Nguyện tất cả chúng sanh được pháp bất đồng, thấy chư Phật đều hoan hỷ. Nguyện tất cả chúng sanh vui thích vườn pháp, được thấy vườn diệu lạc của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm tịnh diệu, thường thấy vườn rừng thần thông của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui của Phật, thường khéo đi trong cảnh giới trí huệ. Nguyện tất cả chúng sanh được sự vui thần thông, đến khắp cả đạo tràng pháp hội trong vô lượng cõi. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu thần thông giải thoát của Bồ Tát, cùng tận kiếp vị lai thật hành hạnh Bồ Tát không hề biết nhọc. Nguyện tất cả chúng sanh thấy chư Phật đầy khắp pháp giới, phát tâm rộng lớn ở vườn rừng của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh đều đến được khắp các cõi Phật và cúng dường khắp tất cả Phật. Nguyện tất cả chúng sanh được tâm nguyện lành, trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi Phật. Trên đây là Đại Bồ Tát lúc bố thí vườn rừng đình đài, đem căn lành hồi hướng, vì muốn tất cả chúng sanh được thấy chư Phật, được đi trong vườn rừng của Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát mở trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số hội bố thí rộng lớn, tất cả đều thanh tịnh, chư Phật đều ấn khả, trọn không tổn não đến một chúng sanh, làm cho khắp mọi loài xa lìa các điều ác, ba nghiệp thanh tịnh, trọn nên trí huệ, sắp bày trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số cảnh giới thanh tịnh, chứa nhóm trăm ngàn ức na do tha vô lượng vô số đồ dùng tốt đẹp, phát tâm bồ đề vô thượng, bố thí không giới hạn, làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi đạo thanh tịnh, tất cả đều lành, đều có lòng tin hiểu thanh tịnh. Tùy theo chỗ sở thích của trăm ngàn ức vô lượng chúng sanh mà làm cho họ đều hoan hỷ, dùng lòng đại từ bi cứu hộ tất cả, cúng dường phụng thờ tam thế chư Phật. Vì muốn thành tựu tất cả Phật chủng, nên Bồ Tát tu hành công hạnh bố thí không hề hối tiếc, thêm lớn lòng tin, trọn vẹn hạnh lớn, luôn luôn tiến đến đàn ba la mật. Bấy giờ Đại Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sanh phát tâm đại thừa đều được thành tựu hạnh bố thí rộng lớn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều có thể mở hội bố thí lớn, bố thí tất cả, bố thí lành, bố thí hơn hết, bố thí vô thượng, bố thí vượt trên thế gian, bố thí được tất cả chư Phật ngợi khen. Nguyện tất cả chúng sanh làm thí chủ đệ nhất, hết lòng cứu khổ cho chúng sanh trong ác đạo, đều khiến họ được vào trí huệ vô ngại, tu nguyện bình đẳng, tu thiện căn như thật, được trí vô sai biệt, chứng tự cảnh trí. Nguyện tất cả chúng sanh an trụ trong trí tịch tịnh của các môn thiền định, vào đạo bất tử, trọn nên tất cả trí huệ thần thông, dũng mãnh tinh tiến, chứng đủ các bậc trang nghiêm Phật pháp, đến bờ đại giác trọn không thối chuyển. Nguyện tất cả chúng sanh lập hội bố thí lớn, chẳng nhàm, chẳng biết nhọc, cứu giúp chúng sanh không ngừng ngớt, đến rốt ráo chủng trí vô thường. Nguyện tất cả chúng sanh luôn siêng gieo trồng tất cả căn lành, nhận đến vô lượng công đức vô thường. Nguyện tất cả chúng sanh thường được chư Phật khen ngợi làm đại thí chủ cho thế gian, đầy đủ công đức ban bố sự vui vô thượng khắp thập phương pháp giới. Nguyện tất cả chúng sanh lập hội bố thí lớn, chứa nhiều căn lành, bình đẳng dìu dắt mọi loài đến bờ vô thượng giác. Nguyện tất cả chúng sanh thành hạnh bố thí hơn hết, làm cho khắp mọi loài đều an trụ nơi nhất thừa. Nguyện tất cả chúng sanh bố thí đúng thời, xa hẳn sự bố thí trái thời. Nguyện tất cả chúng sanh thành tựu sự bố thí lành, nhẫn đến sự bố thí viên mãn rốt ráo của Phật. Nguyện tất cả chúng sanh thường thực hành sự bố thí trang nghiêm rộng lớn rốt ráo, lấy chư Phật làm thầy và luôn gần gũi cúng dường. Nguyện tất cả chúng sanh bố thí thanh tịnh, chứa vô lượng phước đức khắp pháp giới đến bờ chánh giác. Nguyện tất cả chúng sanh làm bậc đại thí chủ của thế gian, thệ độ mọi loài đến quả địa Như Lai. Trên đây là Đại Bồ Tát lập hội bố thí lớn, đem căn lành hồi hướng. Vì muốn cho tất cả chúng sanh thực hành sự bố thí vô thượng, sự bố thí rốt ráo của Phật, sự bố thí trọn lành, sự bố thí bất hoại, sự bố thí vì cúng dường Phật, sự bố thí không xen hờn giận, sự bố thí cứu khổ mọi loài, sự bố thí trọn nên nhất thiết trí, sự bố thí thường thấy chư Phật, sự bố thí tinh tấn trọn lành, sự bố thí rộng lớn trọn nên công đức của Bồ Tát và trí huệ của Phật. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí tất cả vật dụng không chút hối tiếc, chẳng mong đền đáp, chẳng cầu quả báo, không hề mong được sự giàu vui ở đời. Rời tâm vọng tưởng, khéo suy gẫm chánh pháp, chỉ vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh. Xét kỹ thật tánh của tất cả pháp, tùy theo mọi loài chúng sanh sai khác, chỗ cần chỗ muốn đều khác nhau mà sắm sửa vô lượng vật dụng. Tất cả đều bền chắc tốt đẹp, rồi thực hành hạnh bố thí vô biên, bố thí tất cả, bố thí trong thân ngoài của. Lúc bố thí như thế, Bồ Tát thêm lớn chí nguyện, được công đức lớn, thấy bổn tâm có thể thường gia hộ cho tất cả chúng sanh, đều làm cho họ phát sanh chí nguyện thù thắng. Bồ Tát trọn không có một niệm cầu đền đáp, do đây thiện căn của Bồ Tát này được đồng với chư Phật, đều để viên mãn nhất thiết chủng trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành bố thí trên đây hồi hướng như vậy: nguyện tất cả chúng sanh được điều phục thanh tịnh, nguyện tất cả chúng sanh dứt trừ phiền não nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện tất cả chúng sanh do tâm thanh tịnh nơi khoảng một niệm đi khắp pháp giới, nguyện tất cả chúng sanh có trí huệ khắp cả hư không pháp giới, nguyện tất cả chúng sanh được nhất thiết trí điều phục chúng sanh khắp cả ba đời, trong tất cả thời gian luôn chuyển pháp luân thanh tịnh bất thối. Nguyện tất cả chúng sanh đủ nhất thiết trí, có thể khéo thị hiện thần thông phương tiện, làm lợi ích chúng sanh. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể tỏ ngộ vào trí huệ Phật, cùng tận kiếp vị lai thường nói chánh pháp khắp thập phương thế giới, không thôi nghĩ, cho mọi loài đều được nghe biết. Nguyện tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp tu hạnh Bồ Tát đều được viên mãn. Nguyện tất cả chúng sanh tu hạnh Bồ Tát khắp trong tất cả thế giới, ở mười phương. Nguyện tất cả chúng sanh trong mỗi niệm luôn thực hành sự nghiệp của tam thế chư Phật, giáo hóa mọi loài thẳng đến